Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Vũ ngồi yên như vậy không biết đã đến bao lâu, chàng suy nghĩ bẩn vơ đến thời tuổi trẻ, yêu say đắm bồng bột, không cần suy xét hay nghĩ đến hậu quả về sau. Đột nhiên có tiếng động ở cánh cửa bên hông. Vũ quay lại thấy Mộng Ngọc vừa bước qua, trên tay cầm ly nước cam tươi. Vũ đứng lên nhìn vợ và im lặng không biết nói gì. Mộng Ngọc mỉm cười bước đến bên chàng và lên tiếng nói: Làm sẵn nước cam cho anh từ sớm mà chị hai chỉ không chịu đem qua nè. Vũ đón lấy nước cam trên tay của vợ và lên tiếng nói: Thì anh nói chỉ để bên nhà rồi lê quay một hồi quên mất đó chứ. Ngọc mỉm cười, nàng ngồi xuống cái ghế đối diện chồng nhìn quanh quất rồi lên tiếng hỏi: Hôm nay có đông khách không anh? Vũ đang uống nước cam cho nên không đáp, chỉ lắc đầu. Ngọc nói tiếp: Lúc nãy em có qua đây nữa. Vậy hả? Sao không gọi anh? Em có biết anh ở đâu mà gọi. Chỉ thấy có một cái cô nào đó đang ngồi chỗ này nè. Em có chào cô ấy nữa. Vậy hả? Ủa? Mà cô Liễu đi đâu mất rồi anh? Sáng giờ em không thấy cổ. Cổ chạy đâu đó... mà không, cô về rồi. Ủa, sao vậy? Chưa hết giờ mà mình... Hình như là cô bận công chuyện nhà gì đó. Chàng chợt nhớ đến lời dặn của ông Thiện trong điện thoại lúc nãy cho nên mới lên tiếng nói: quên nữa, hồi nãy ba có gọi điện thoại, chút xíu nữa là anh quên rồi. Ba gọi anh chi vậy? Thì ba nói sẽ ăn cơm trưa với mình trưa nay. Vậy hả? Sao anh không để đến trưa hãy nói luôn? Lâu buồn quá anh quên. Thôi, không nói chuyện với anh nữa đâu. Em đi về làm cơm đây. Mông Ngọc đi nhanh về phía cửa. Vũ nhìn đồng hồ và nói vối theo: Em nói tài xế đi rước con chưa? Tới giờ rồi. Đợi anh nhắc. Chắc con của mình nó lội bộ quá à. Em đã nói ảnh đi từ lúc nãy rồi. Vũ mỉm cười với vợ. Nhưng mà tự nhiên chàng lại nhớ đến Hiền, nhớ đến bé Lệ và hoàn cảnh khó mà giải quyết của mình, cho nên chỉ biết lên tiếng thở dài. Ông Thiện cười ha hả khi thấy bé Dung nó cầm cái ống bếp của ông bỏ thuốc vào đó. Ông lên tiếng nói với Vũ: Má nó hồi xưa đâu có khôn vậy. Tối ngày khóc nhè nhè. Ba cứ nói xấu con hoài. Ảnh được thể hả? Ảnh chọc con cho coi. Nè, lại đây ông bồng con. Nè, hai đứa có thêm một đứa con trai nữa là đủ cho ba vui với tuổi già này. Nè hai. Dạ. Con nghĩ sao về chuyện đó? Dạ thưa ba, chuyện gì ba? Thì chuyện cất cái bệnh viện tư hôm trước đó ba nói với con rồi mà. Dạ con tính vài năm nữa mới tính. Hiện giờ khách cũng chưa có được nhiều lắm ba. Hồi đâu mà cũng lo. Mình là bác sĩ tốt nghiệp ở Pháp, mà có bệnh viện riêng, tổ chức theo cái lối Tây Phương. Tất nhiên đó là bệnh nhân sẽ tin cậy. Bà tính mua cái miếng đất ở đường Sacholop của cái hãng D-Ray. Các bệnh viện bài lao ở đó là hợp lý lắm. Chung quanh nó có cây cối mát mẻ. Dạ thưa ba, con sợ lo không nổi. Gì mà không nổi, một mình ba đây á phải coi đủ thứ, nào là hãng thầu trại cưa mái, hãng làm nước sơn, rồi sở trồng cao su, đủ thứ mà cũng được đó, có sao đâu. Con chỉ có cái bệnh viện nữa mà than cái gì. Nếu mà không lo nổi thì mướn thêm bác sĩ. Vũ im lặng, chàng không muốn nói gì thêm với ông cha vợ. Vào đầu óc kinh doanh ở địa hạt nào, ông Thiện cũng tìm thấy cái cách để mà thu tiền. Ông nỡ nào so sánh cái chuyện thầu đường xá, buôn bán cây, bán nước sơn với cái chuyện mà cứu chữa bệnh nhân. Mấy tháng nay ông Thiện khuyên Vũ nên lập một cái bệnh viện, nhưng mà Vũ cứ do dự hoài. Chàng biết là cha vợ thật lòng thương mình, nhưng mà chàng không muốn nhờ vả ông nữa. Kể ra chàng cũng đã nhờ ông nhiều lắm rồi. Trước kia chứ bây giờ chàng đã thành tài. Vũ muốn tự mình xây các bệnh viện với cái công sức của chính mình. Mộng Ngọc đang sắp chén đũa lên bàn thì lên tiếng nói chen vô. Bà ơi, ảnh sợ thiếu tiền xây cất đó bà. Chứ ảnh làm gì mà không trông coi nổi một cái bệnh viện chứ. À, lại tới cái vụ tiền bạc nữa. À, hãng xưởng đồn điền của bà để làm chi vậy? Hay là... hay là ông bác sĩ chê tiền của tôi không cất nổi cái bệnh viện cho ông đây? Mộng Ngọc nghĩ rằng câu nói đó biểu lộ tình thương chân thật của cha mình đối với chồng, cho nên mỉm cười nhìn Vũ. Nàng có ngờ đâu Vũ cho rằng câu nói đó là một lời mỉa mai chua chát. Chàng quay mặt nhìn ra sân để khỏi phải nhíu mày. Mộng Ngọc tưởng đâu chàng không chú ý đến câu nói của ba mình, cho nên mỉm cười lên tiếng nói tiếp. Anh nghe ba nói không? Bà nói mình chê tiền của bà đó. Vũ quay lại nhìn vợ. Ngọc chưa hiểu nhưng mà thấy được cái vẻ bất mãn trong đôi mắt của chồng. Vũ lên tiếng nói. Dạ thưa ba, con đâu có dám nghĩ như vậy. Nếu không có tiền của ba thì con cũng đâu có học được thành tài đâu. Giọng nói của chàng rất bình thản, cho nên ông Thiện không có suy nghĩ gì khác. Vả lại theo ý của ông thì Vũ nói đến ơn nghĩa của ông cũng là chuyện bình thường. Huống chi Vũ lại là con rể trong nhà. Nhưng mà Ngọc đã cảm nhận ngay sự chua chát trong câu nói đó, và nàng tự trách đã lỡ lời làm buồn lòng Vũ. Nàng không biết nói sao cho Vũ khỏi nghĩ ngợi nhiều, nhưng mà trước mặt cha nàng phải im lặng. Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp. Nếu vậy ba cho tụi nó khởi công xây cất nha. Khởi công xây cất liền. Lúc này công chuyện ở hãng thầu cũng vàng lắm. Còn cái quà đồ bệnh viện còn có tính nhờ ai vẽ chưa? Dạ cái đó tùy ba thôi. Ba từ trước giờ quen chuyện xây cất chắc là rành hơn con. Rồi chờ lúc ông Thiện quay qua đùa giỡn với bé Dung, Vũ đứng lên đi về phòng riêng. Chàng để nguyên quần áo nằm xuống giường, quay mặt nhìn lên trần nhà. Ai mới nhìn qua cảnh sống hiện tại của Vũ cũng đều khen ngợi và ao ước thầm. Chàng có địa vị trong xã hội, có tiền, có vợ đẹp, con khôn. Chàng hành nghề có đầy đủ phương tiện hơn những bạn đồng nghiệp khác. Nhưng mà đâu có ai hiểu được lòng của Vũ. Lúc nào chàng cũng cảm thấy khổ tâm. Đây không phải là lần thứ nhất chàng khó chịu vì cái câu nói vô tình của vợ, mà đã nhiều lần rồi, và chỉ biết thầm nhận chịu một mình. Lỗi đó không phải là do Ngọc, phần lớn là tại do hoàn cảnh của chàng và sự phản ứng bộc phát bất thường. Trước kia chàng không thể ngờ được mình sẽ phải khổ tâm về chuyện nhờ vả cha vợ để qua Pháp du học. Nếu chàng không cưới Ngọc thì chuyện đó cũng không quan trọng gì. Đằng này lại khác, cha chàng và ông Thiện buổi thiếu thời đều làm thư ký cho một cái sở cao su ở Xuân Lộc, cùng độc thân, lại ở trên rừng, cho nên họ dễ thân nhau và coi nhau như ruột thịt. Vài năm sau, vì không chịu nổi khí thiên độc địa của vùng rừng núi, cha của Vũ trở về Sài Gòn làm việc trong một hãng buôn. Ông gặp mẹ Vũ rồi sinh sống luôn tại Sài Gòn. Nhiều năm trôi qua, khi Vũ lớn lên sắp sửa thi tú tài, thì cha chàng gặp lại người bạn thân thuở trước. Ông Thiện nhờ bươn chải làm ăn đã trở thành giàu có lớn. Thấy bạn vẫn sống trong cảnh thanh đạm, ông Thiện ngỏ ý giúp đỡ, nhưng mà cha của Vũ một mực từ chối và nói là mình chưa cần đến. Khi Vũ đổ tú tài toàn phần, chàng định nghỉ học để đi làm giúp đỡ cha mẹ. Ông Thiện biết được chuyện đó, tới nhà nói với cha của Vũ. Anh có một đứa con mà không cho học tới nơi tới chốn, uổng lắm. Nếu mà anh không ngại đó, tôi sẵn sàng giúp cháu cho nó qua Pháp học cho hết đại học. Cha của Vũ là người khí khái, nhưng mà lúc đó nghĩ đến tương lai của con, ông siêu lòng. Và Vũ sang Pháp trong năm đó với sự chu cấp tiền bạc của ông Thiện. Trước khi chàng xuống tàu, cha chàng có lên tiếng dặn. Ông Thiện do nghĩa thâm giao mà giúp cho con đi học. Ba nhận lời đó là vì tương lai của con. Nhưng mà ba cũng ngại lắm. Con ráng học nha, đừng có phụ lòng tốt của người ta rồi làm khổ tâm cho ba. Dạ ba đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức để thành tài. Sau này đỗ đạt rồi, đừng có quên ơn cái người đã tạo nên sự nghiệp cho con. Vũ sang Pháp học một năm thì ở nhà, cha mẹ chàng lần lượt qua đời, nhưng mà chàng lại không hề hay biết. Ít lâu sau, ông Thiện cho Mộng Ngọc qua Pháp học thêm ngoại ngữ. Chính Mộng Ngọc đã mang tin dữ đến cho chàng. Vũ buồn quá, chàng định bỏ học trở về nước, nhưng mà Mộng Ngọc đã lên tiếng nói với chàng. Anh đừng có về. Hai bác trước khi lâm chung á đều có ý khuyên anh là phải cố gắng học cho thành tài. Ngọc đưa chàng bức thư của ông Thiện, kể rõ bệnh tình của mẹ và cha chàng, luôn cả việc làm đám ma cho hai người, chỉ cách nhau trong vòng 6-7 tháng. Ông Thiện cũng có lời khuyên Vũ đừng về nước mà hãy ráng tiếp tục học. Vũ đành phải nghe theo lời khuyên đó. Tình yêu giữa chàng và Mộng Ngọc cũng bắt đầu nảy nở trong những ngày xa quê hương. Cuối năm đó, hai người lặng lẽ thành hôn sau khi được sự chấp thuận của ông Thiện. Ngay ở bên nhà, ông Thiện cũng bày tiệc tùng để đãi khách. Trong lúc cô dâu và chú rể thì động phòng ở bên Pháp. Có tiếng mở cửa, Vũ ngồi dậy. Ngọc bước vào, đến bên cạnh chàng rồi lên tiếng gọi khẽ. Anh. Em, ăn cơm xong rồi hả? Anh à, anh buồn em có phải không? Đâu có đâu, anh đâu có buồn cái gì đâu. Anh hơi mệt. Cho nên muốn nghỉ một chút. Thôi đi ra ngoài đó đi, để bỏ ba ngoài đó một mình ba trong. Rồi chàng đứng lên bước ra khỏi phòng. Ngọc nhìn theo chồng khổ tâm lắm. Nàng biết Vũ hơi phật ý vì câu nói vô tình lúc nãy. Nhưng cũng như bao lần trước, chàng không muốn Mộng Ngọc lên tiếng xin lỗi mình. Ngọc lo ngại trước thái độ của chồng, thà là chàng nói ra để vợ chồng hiểu lòng nhau, chứ cứ im lặng như vậy hoài, một ngày kia sự dồn ép đã bộc phát bất ngờ, tình cảm giữa hai vợ chồng sẽ khó hàn gắn. Ngọc tự trách mình cứ hay hớ hên để chồng hiểu lầm. Nàng tự dặn lòng từ nay về sau phải thận trọng lời nói đối với chồng. Bữa cơm hôm đó vì cái chuyện các bệnh viện mà vợ chồng Vũ kém vui, chỉ có riêng ông Thiện là ông không để ý gì hết. Ông cười giỡn với bé Dung luôn, thỉnh thoảng lại bàn với Vũ về những điều mà mình đang dự tính. Buổi chiều khi Liễu quay trở lại phòng mạch, đã thấy Vũ ngồi trước bàn viết, nét lo âu rõ rệt hiện ra trên gương mặt. Vũ nghe tiếng chân của Liễu bước vào thì ngẩng mặt lên và lên tiếng hỏi. Cô Liễu, sao rồi? Cô có gì trở ngại không cô? Dạ thưa bác sĩ, đâu có gì trở ngại đâu. Mẹ của tôi dễ lắm. Bà hiểu rõ hoàn cảnh cô Hiền, cho nên lại càng mến cô ấy hơn. Cô có nhớ dặn bác là... Dạ, bác sĩ khỏi có lo, tôi dặn dò kỹ lắm. Hiện giờ tôi bối rối quá. Sự thật bất ngờ chính tôi cũng không có nghĩ tới. Nhưng mà sao bác sĩ tin chắc cháu bé đó là con của mình? Có cái gì đâu mà nghi ngờ. Cô không thấy nó giống y như bé Dung hả? Dạ, tôi cũng thấy như vậy. Tôi hiểu rõ Hiền lắm. Nàng không phải là cái hạng người không ra gì. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới là cái người đáng trách. Tôi xin phép hỏi bác sĩ, vậy chứ bác sĩ đã gặp cô ấy ở trong trường hợp nào mà hai người có con với nhau mà bác sĩ không biết? Nói ra chắc là cô sẽ coi thường tôi lắm. Dạ không có đâu, bác sĩ nói vậy chứ đời nào mà tôi dám coi thường bác sĩ. Không, cái này là chuyện tự nhiên thôi. Cô có coi thường tôi đó thì cũng đúng, bởi vì những cái hành động nông nổi lúc còn trẻ của mình. Năm đó đó, sau khi mà đậu xong tú tài toàn phần, tôi về quê của một người bạn ở Vĩnh Long, trong một cái làng nhỏ ở bên bờ sông Cửu Long. Tôi tính về đó chơi một vài tháng rồi trở về Sài Gòn kiếm việc làm để giúp cha mẹ. Bạn của tôi lúc đó là anh Hoài, ảnh đang làm giáo học ở đó. Liễu ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng được biết tâm tình của người bác sĩ mà nàng kính mến. Chính trong những ngày đó, tôi gặp Hiền, rồi yêu nàng với tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng mà thực tình lúc đó, tôi chưa có cái ý nghĩ là sẽ cưới Hiền làm vợ. Liễu trố mắt nhìn Vũ, thật không ngờ cái người mà nàng kính mến cảm phục lại có những hành động tệ như vậy. Không có ý nghĩ cưới người ta, sao nỡ phá hoại đời người ta. Vũ nhìn thái độ của Liễu cũng hiểu được những ý nghĩ trong đầu của nàng. Chàng thở dài nói tiếp. Chính tôi còn cảm thấy mắc cỡ vì những cái hành động của mình ngày trước mà. Thật tình mà nói cô có trách tôi cũng, thì cũng phải thôi. À, dạ không có đâu. Tôi không có dám có ý kiến gì đâu bác sĩ. Tôi được bác sĩ tình cậy cho biết chuyện riêng tư như vậy là cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà sau khi bác sĩ về Sài Gòn đó thì bộ bác sĩ không còn thư từ liên lạc gì với cô Hiền nữa sao? Sau mấy tháng ở Vĩnh Long đó, tôi về Sài Gòn thì ngay lúc đó gặp cái dịp để đi Pháp tiếp tục học, cho nên tôi cũng không có kịp từ giã ai hết đó. Rồi cũng không có được thư của cô Hiền. Hồi sáng đó, cô kể cho tôi nghe cái nỗi khổ của cô trong những cái tháng ngày đó. Cô Hiền á, thiệt là đáng tội nghiệp. Lúc nãy á, mẹ tôi có hỏi qua chuyện đó, và cô cũng thiệt tình cô kể cho mẹ tôi nghe. Hai người im lặng một hồi lâu, Liễu đã hiểu hết sự thật về câu chuyện giữa Hiền và Vũ. Hoàn cảnh của Vũ quả thật là khó giải quyết. Vợ chàng cũng đáng trọng, mà người yêu cũ thì lại càng đáng thương. Liễu bỗng lên tiếng hỏi. Thưa bác sĩ, rồi bây giờ bác sĩ định liệu sao? Cũng không biết tính sao đây nữa. Không lẽ nói rõ cho Ngọc biết sao? Tôi cũng không hình dung được phản ứng của Ngọc sẽ như thế nào nữa. Còn riêng về Hiền, cô nghĩ coi. Tôi nỡ lòng nào để cho Hiền phải khổ nữa. Lúc này có tiếng động ngoài phòng khách, Liễu biết là có bệnh nhân cho nên đứng lên sửa soạn tiếp khách. Hai người ngưng ngang câu chuyện. Buổi chiều khi hết giờ làm việc, Liễu lên tiếng hỏi Vũ. Bác sĩ có đến gặp cô Hiền không? Tôi phải nói với cô ấy làm sao hả bác sĩ? Thế nào tôi cũng gặp Hiền mà, có tôi thì cô mới yên tâm được. Liễu nhìn về cánh cửa hông ăn thông sang nhà của Vũ, tự nhiên nàng có cảm tưởng là mình đang đồng lõa với Vũ và Hiền để phản bội Ngọc. Thật lòng nàng không muốn như vậy, nhưng mà trước hoàn cảnh nan giải của Vũ, nàng cảm thấy tội nghiệp. Vũ nhìn vẻ lo lắng của Liễu lên tiếng hỏi. Để Hiền với lại con tôi ở nhà cô. Thiệt là chuyện bất đắc dĩ, tôi làm phiền bác với cô nhiều quá. Cô ráng giúp vài hôm, tôi sẽ kiếm cái nhà khác cho Hiền. Bác sĩ đừng có bận tâm. Mẹ tôi hiểu hoàn cảnh của bác sĩ với cô Hiền, cho nên không có nệ hà gì đâu. Cái điều mong ước của tôi là bác sĩ làm sao mà sớm giải quyết ổn thỏa, làm sao để đừng có khổ cho ba người. Theo ý cô đó thì tôi giải quyết sao đây? Bỏ rơi cô Hiền hay là bỏ cái nhà này để đi? Không có được vậy đâu bác sĩ. Tôi chắc chắn là bác sĩ không thể giải quyết cái cách đó. Cho nên nếu mà cô đặt mình vô trong cái hoàn cảnh của tôi đó thì cô mới thấy là tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi biết, nhưng mà nếu mà bác sĩ cứ kéo dài cái tình trạng này á thì nó lại càng bất lợi hơn đó. Trời ơi, bây giờ làm sao? Làm sao cho nó yên xuôi cả hai bên cô? Chàng chợt nghĩ tới ông Thiện, nếu mà cha vợ mình biết chuyện này chưa rõ là ông sẽ đối xử với chàng ra sao. Ông Thiện đâu có ngờ là Vũ đã có con trước khi nhận lời ông qua Pháp học, rồi sau đó lại còn cưới con gái của ông. Và khi sự thật được phanh phui, Vũ có giải thích cách nào đi nữa thì chưa chắc là ông đã tin. Liễu nhìn đồng hồ rồi mới lên tiếng nói với Vũ. Thưa bác sĩ, bây giờ thì tôi phải về kẻo mẹ tôi trông. Vũ đưa Liễu ra đến tận ngoài cửa và lên tiếng dặn. Cô nói dùm với lại Hiền đó là chút nữa tôi tới nha. Dạ, dạ, tôi sẽ nói. Liễu gật đầu rồi ra lấy xe đạp về nhà. Vũ trở lại phòng mạch, mở cánh cửa hông đi qua phòng ăn. Cơm đã dọn xong, Ngọc và bé Dung đang ngồi sắp hình ở trên đi văn. Bé Dung thấy cha đi vào, nó tuột xuống ôm chân chàng rồi lên tiếng nói ríu rít. Ba ơi, ông ngoại cho con nè. Bé Dung chỉ những hộp đồ chơi để gần cái chỗ Ngọc ngồi. Vũ cúi xuống hung con, Ngọc cũng ngừng tay nhìn chồng âu yếm và lên tiếng. Anh có mệt không? Hồi trưa này anh không có ngủ đó. Không có mệt. Ba về rồi hả? Dạ, ba thức dậy xong á là đi ngay hả? Anh không có ăn cơm nhà nha. Sao vậy anh? Bộ anh có hẹn ăn cơm với ai hả? Anh có hẹn với người bạn, cho nên bây giờ anh phải đi liền. Ngọc có vẻ buồn, từ trưa tới giờ nàng chưa có dịp để nói chuyện với chồng về cái câu chuyện tiền bạc xây cất bệnh viện, định ăn cơm xong sẽ giải bày sự thật của lòng mình cho Vũ hiểu, nào ngờ bây giờ lại phải đi gặp khách. Vũ nhìn vợ lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Hình như là em không vui hả? Dạ đâu có. Anh đi hơi bất ngờ. Mọi lần á anh đều nói qua cho em biết trước. Em chỉ thấy hơi lạ thôi. Tại người ta mới gọi điện thoại hồi chiều trễ quá, chưa có kịp cho em biết thôi. Em hiểu rồi. Thôi, anh rửa mặt rồi đi đi, kẻo trễ đó. Vũ gượng cười nhìn vợ rồi qua phòng bên đổi thay y phục. Tự nhiên chàng cảm thấy khó chịu lắm. Đây là lần đầu tiên từ khi về ở với nhau chàng nói dối với vợ. Không biết rồi đây chàng sẽ phải nói dối vợ con bao nhiêu lần nữa. Hiền ngồi yên trước thềm nhà, bé Lệ đã ngủ từ hồi chiều. Bởi vì hồi khuya đi xe từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, Lệ thấm mệt cho nên bây giờ ngủ say. Hiền ăn cơm với bà cụ và cô Liễu xong thì ra ngồi ngoài ở ngoài hiên để mà hóng mát. Trong khi đó Liễu và mẹ bàn bạc câu chuyện của Hiền. Mẹ của Liễu lên tiếng nói với Liễu. Thầy tội nghiệp cô Hiền quá con. Hình như là cô cũng chưa biết là bác sĩ Vũ đã lấy vợ. Dạ, cô chưa có biết đâu má. Con tội nghiệp cho cô ấy quá. Nhưng mà bố bà Mộng Ngọc không đáng tội nghiệp sao? Má chỉ trách ông Vũ. Liễu nghe mẹ của mình nói như vậy thì cũng hiểu, bởi vì trong cái hoàn cảnh đó Vũ không biết là Hiền đã có con với mình, cho nên Vũ lên tiếng giải thích và bênh vực. Má không nên trách bác sĩ đâu. Ông ấy cũng khổ tâm nhiều lắm và hiện đang ở trong một cái tình cảnh phải nói là khó xử. Ai biểu ông ấy gây ra chi cái cảnh ngang trái này, rồi ông mới tính sao về chuyện cô Hiền chứ. Má biết không, bác sĩ khổ tâm lắm má. Con có hỏi nhưng mà ông cũng chưa biết tính sao cho vẹn hết đôi bên đó. Lúc chiều á, bác sĩ sợ làm phiền mẹ con mình, cho nên mới định mướn nhà đưa cô Hiền với bé Lệ đi nơi khác. Ủa? Rồi bố ổng định không cho cô Hiền biết sự thật sao? Nếu vậy ổng định dối gạt cô Hiền hoài à? Không phải vậy đâu má. Con không có tin là bác sĩ tính như vậy đâu. Còn cái gì mà con bênh vực ông ấy? Má thấy nhiều rồi. Mấy ông mà có địa vị, có nhiều tiền á, thì lại muốn đa mang hả? Liễu không biết nói làm sao để cho mẹ hiểu cái hoàn cảnh của Vũ, bởi vì nàng biết Vũ không phải là hạng người như vậy. Chuyện ngày xưa xảy ra chỉ vì giây phút bồng bột của tuổi trẻ, bây giờ không ngờ nó lại đưa tới một cái hậu quả như vậy. Liễu nhìn ra ngoài thấy Hiền ngồi một mình trước thềm thì lên tiếng nói. Con ra với cô Hiền nghe má. Hiền nghe tiếng chân của Liễu quay lại mỉm cười, nụ cười hiền hậu dễ thương. Liễu cảm thấy mình có cảm tình đối với Hiền nhiều hơn. Nàng ngồi xuống bên Hiền và hỏi: Lệ ngủ rồi hả cô? Dạ, đi xe mệt cho nên cháu nó ngủ từ chiều. À, mà cô Liễu ơi, anh Vũ chừng nào mới lại hả cô? Thế nào bác sĩ cũng đến mà. Hồi giờ về á, bác sĩ có dặn tôi kỹ lắm. Cô Liễu, cô có biết là hiện giờ tôi ao ước được như thế nào không? Tôi làm sao mà biết được. Nhưng mà chắc là cô mong được về nhà bác sĩ và được gia đình nhìn nhận, đúng không? Điều đó thì đã hẳn rồi. Nhưng mà tôi còn mong ước một chuyện nữa cô à. Tôi muốn được giống như cô vậy. Nghĩa là sao tôi không hiểu. Tôi muốn được giúp anh Vũ trong khi làm việc. Cô nghĩ coi, tôi có thể tập tành cái công việc đó không? Liễu nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười và càng thương Hiền hơn. Nàng quá yêu Vũ cho nên lúc nào cũng muốn được gần chàng. Liễu lên tiếng nói: À, sao lại không? Công việc của tôi nhàn lắm, đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà chưa chi tôi đã thấy khổ rồi đó. Sao vậy cô? Thì khi cô giúp ông Vũ được á, là tôi mất việc chứ sao? Hiền tưởng thật vội nắm tay Liễu, biểu lộ sự thương yêu chân thật của mình. Không đâu, cô vẫn làm chung với tôi chứ. Tôi đâu bao giờ quên ơn của cô. Liễu đưa mắt nhìn Hiền với lòng thương mến. Cô này ngây thơ chân chất, trong lòng nghĩ sao thì nói như vậy chứ không biết màu mè. Ước vọng của nàng rất mong manh, vì hiện giờ bên Vũ còn có Mộng Ngọc. Nàng có muốn giúp đỡ săn sóc cho Vũ cũng không thể nào được. Liễu im lặng để cho Hiền sống trọn vẹn với niềm mơ ước đó. Lâu lắm rồi nàng mới lên tiếng hỏi Hiền: Mà ông bà có biết cô lên trên này không? Mẹ tôi đã chết lâu rồi. Còn ba tôi đó thì không muốn nhìn tôi nữa. Ủa, vậy rồi cô sống với ai? Mẹ con tôi được cậu mở giáo hoài đùm bọc bấy lâu nay. Tôi mở một cái quán nhỏ ở gần trường học cho nên cũng đắp đổi qua ngày. Ủa nhưng mà cô ở lại đó mà bác trai không có lui tới thăm hả? Cô biết không, bà tôi cấm không cho tôi léo hánh về nhà. Mặc dù cậu giáo đã nhiều lần đến năn nỉ ông, bà tôi nói những đứa con mà làm nhục nhã gia đình như tôi không có đáng sống. Liễu nghe nói như vậy thì chỉ biết thở dài trước tình cảnh của Hiền. Hiền lại rơm rớm nước mắt kể tiếp: Tôi khổ quá. Nếu không còn hy vọng có ngày gặp lại anh Vũ cho con nhìn cha, thì chắc là tôi đã tự tử lâu rồi. Liễu muốn lên tiếng an ủi Hiền nhưng mà cũng không biết mở lời như thế nào. Hiền lại lên tiếng nói: Cậu giáo hoài đã khuyên tôi rất nhiều, cho nên tôi mới còn đủ can đảm sống đến ngày giờ này đó cô. Liễu để ý tới cái tên giáo hoài, nàng không hiểu người đó là ai và có liên quan gì đến Vũ và Hiền, mà từ chiều đến giờ hai người đều có nhắc đến tên của người này. Hiền lại tỏ ra rất nên tin tưởng và biết ơn người đàn ông đó. Liễu lên tiếng hỏi nàng: Tôi thắc mắc là ông giáo hoài nào đó đối với cô như thế nào? Cậu ấy là bà con xa với mẹ tôi và là bạn của anh Vũ. À, tôi hiểu rồi. Khi xưa đó cô và bác sĩ Vũ quen nhau cũng do ông giáo hoài giới thiệu chứ gì, đúng không? Hiền im lặng gật đầu nhìn xuống đất. Nàng nhớ đến những ngày tháng xa xưa, khi tim nàng bắt đầu rung động vì một hình bóng xa lạ. Thở đó, nàng là một cô gái vừa đến tuổi dậy thì, trong lòng vẫn còn mang nhiều mộng đẹp. Nàng gặp Vũ một lần và chú ý đến chàng. Hiền ngồi nhớ lại rõ ràng cái buổi chiều nàng đang ngồi câu bên bờ sông trước nhà, thì Vũ đi với Hoài đi ngang qua đó. Hoài ngừng lại hỏi nàng một vài chuyện. và Hiền cảm thấy mắc cỡ khi Vũ chăm chú nhìn mình. Đôi mắt của chàng thu hút thật mãnh liệt, khiến cho nàng không dám nhìn lâu. Hiền cảm thấy bồi hồi khi Vũ cất tiếng hỏi nàng. Chào cô. Lúc đó Hiền chưa biết Vũ là ai, và ông giáo đã giới thiệu hai người. Hiền chỉ biết mang máng là Vũ đang học ở Sài Gòn và đã đỗ đạt. Thế rồi, Hiền mơ màng nhìn lên nền trời đầy sao. Ở thành phố, nàng thấy sao trên trời không sáng bằng ở thôn quê, có lẽ tại vì nhiều ánh đèn điện quá, và lòng người cũng không hòa hợp với muôn sao. Hiền nhớ đến những đêm trăng, nàng và Vũ ngồi lặng bên nhau trong vườn với mùi hoa bưởi thoảng bay. Từ nãy giờ Liễu vẫn ngồi im lặng bên Hiền, nàng không muốn làm xáo động cái ý nghĩ của Hiền. Liễu biết chắc nàng đang nghĩ đến mối tình ngày xưa, đến những kỷ niệm êm đẹp của hai người lúc mới yêu nhau. Hiền bỗng giật mình quay lại nhìn Liễu mỉm cười. Nàng thấy mình quá hớ hên để Liễu đoán được tâm trạng của mình. Lúc đó thì có tiếng xe hơi ngừng trước cửa nhà. Hai người đưa mắt nhìn ra, Liễu nhận ra chiếc xe của Vũ cho nên lên tiếng nói với Hiền. À, bác sĩ đến rồi kìa cô. Nàng phân vân không biết có nên đón Vũ vào nhà hay là cứ để chàng và Hiền gặp nhau ở ngoài này. Ở ngoài hiên này có lẽ tiện hơn. Liễu lên tiếng nói nhỏ. Thôi, tôi vào trong nghe cô Hiền. Hiền nhìn Liễu mỉm cười gật đầu. Nàng thấy lòng mình nao nao hơn bao giờ hết. Liễu nhẹ nhẹ bước vào trong. Vũ bước xuống xe đi thẳng vào sân rồi lên tiếng hỏi Hiền. Con đâu rồi em? Dạ, con đã ngủ rồi anh. Em làm gì mà em ngồi đó vậy? Em đợi anh. Cô Liễu nói với em là anh sẽ tới. Vũ chợt nhớ lúc nãy mình có thấy Liễu ngồi đây. Nàng lánh mặt vì muốn để cho chàng và Hiền được tự do nói chuyện với nhau. Chàng ngồi xuống bên Hiền, nhưng mà không biết phải nói gì bây giờ. Hai người xa nhau lâu quá rồi. Chàng không hề nghĩ là có ngày sẽ gặp lại Hiền trong hoàn cảnh ngang trái như vậy. Lời của chàng muốn nói ra cũng thấy không thật. Hiền thì chỉ bận tâm suy nghĩ đến cha mẹ của Vũ cho nên lên tiếng hỏi nhỏ. Anh đã về nhà chưa? Hay là anh ở phòng mạch rồi qua đây? Không, anh có ghé qua nhà rồi. Hiền muốn hỏi thăm gia đình của Vũ nhưng mà sợ chàng hiểu lầm mình có ý thúc đẩy cho nên lại im lặng. Vũ bỗng lên tiếng nói. Anh thấy bây giờ em ở đây đó, nó cũng phiền cho cô Liễu với lại bà cụ của cổ. Cho nên anh tính kiếm một chỗ khác cho em tiện hơn. Anh không có định thưa với ba má sao? Có chứ, nhưng mà bây giờ nó chưa tiện. Anh muốn em tạm ở riêng một thời gian trước cái đã. Hiền không hề có ý nghi ngờ tấm lòng của Vũ cho nên cúi đầu nói. Dạ, anh tính sao cũng được hết. Em chỉ mong mỏi một điều là con nó được gần cha thôi. Vũ cảm động nắm lấy bàn tay lạnh giá của Hiền. Hiền ngã đầu vào ngực của Vũ. Sự cô đơn nhiều năm đã khiến cho nàng tha thiết được hưởng những giây phút êm đềm bên cạnh người yêu. Hương vị tình yêu ngày nào chợt như bừng sống dậy trong lòng của Vũ. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Hiền. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.